Chương 71, một vòng tiếp một vòng công kích. Phù gù kỳ sĩ cả dạn mục đích của hắn đích thật là đạt được, ở đó lao nhanh dòng sông trực hạ, không chỉ là mảng lớn cây cối bị vọt tới, dạ bụ dạ vụ ẩn chi thuật cũng là tiêu tán theo. Chỉ bất quá, cái này cũng không đại biểu phù gù kỳ sĩ cả dạn có thể chuyển thủ thành công, đối với cái này một điểm yêu nguyệt cũng là đã sớm ở trong dự liệu. Yêu nguyệt há lại sẽ đem hết thể đều áp. Ở đó đơn sơ bảy dập trên đương nhiên không biết. Trên thực tế yêu nguyệt lúc đầu cũng không có tính toán dựa vào người cạm bẫy kia có thể đem phủ gủ kỵ sĩ cả dạn thế nào, chẳng qua là ôm thử vận khí một chút tâm mới đi làm ra, trên thực tế muốn đem phủ gủ kỵ sĩ cả dạn giết chết, vẫn là phải dựa vào chính mình đám người hợp lý động thủ. Từ vừa mới bắt đầu mình đột nhiên công kích, cùng với sau lại dạ bù dạ vụ ẩn chi thuật, hơn nữa hai người cộng đồng ở trong sương mù dày đặc đánh lén. Những thứ này đều là đang từng bước dựa theo yêu nguyệt kịch bản phát triển. Mặc dù không biết phủ gủ kỵ sĩ cả dặn sẽ dùng biện pháp gì đem cái này sương mù đặc khu tán, bất quá đối với kết quả này yêu nguyệt cũng đã sớm làm tốt ứng đối chuẩn bị hắn, hắn cũng sẽ không liền dễ dàng như vậy khiến phủ gủ kỵ sĩ cả dặn cởi rời kế hoạch của chính mình. Thủy đột. Đại thác nước thuật một nam một nữ thanh âm đồng thời truyền đến, chỉ thấy ở đó phủ gủ kỵ sĩ cả dặn chế tạo ra thác nước đối diện. Mẹ tờ rủ mì cùng hổ xỉ gạ kỳ kỳ sảm hai người đang đứng ở nơi đó, đồng thời kết tấn hô. Cái này đại thác nước thuật chính là thật tới danh quy A cấp nhẫn thuật, không biết có cường lực công kích, thậm chí có thể cải biến chiến đấu địa hình. Mẹ tờ rủ mì cùng hổ xỉ gạ kỳ kỳ sảm hai người tuy là thiên phú xuất chúng, chẳng qua nói cho cùng cũng chính là trung nhẫn thôi, sử dụng cấp độ B nhẫn thuật đều là có chút miễn cưỡng, càng không cần phải nói đây chỉ có thượng nhẫn mới sẽ sử dụng A cấp nhẫn thuật. Chẳng qua, một người không có cách nào khác sử dụng, không có nghĩa là hai người không được. Mẹ tờ rủ mỉ cùng hổ xỉ gạ kỷ kỷ sám đều là tinh thông thủy độn nhân thuật, đồng thời quanh năm cùng một chỗ chấp hành nhiệm vụ có rất cao độ ăn ý, cho nên hai người đồng thời hợp lực sử dụng ra cái này A cấp đại thác nước thuật cũng không phải là không thể được. Ung ung thành công ở đồng thời mỉ su bị hết người cuối cùng ấn thức thời điểm, hai người phía sau vô số thủy khí ở trạ cờ dạ dưới sự khống chế ngưng tụ. Chẳng qua là trong nháy mắt liền hình thành một cái từ trên trời giáng xuống thác nước lớn. Tuy là so sánh với phủ gủ kỳ sĩ cả dạn chính là cái kia thác nước quy mô muốn nhỏ hơn một ít, chẳng qua loại trình độ này kích thước nhẫn thuật, chỉ là một ít hơi yếu chênh lệch cũng sẽ không ảnh hưởng sau cùng hiệu quả. Dòng sông chạy trốn đi, hồ sĩ gạ kỳ kỳ sảm cùng mẹ tờ dù mỹ hai người có chút thở hổn hển đứng ở thủy thượng, chính là như vậy một cái A cấp nhẫn thuật. Tiêu hao hai người bọn họ hơn phân nửa trả cơ dạ, có thể nói tạm thời là mất đi năng lực chiến đấu. Lưỡng cái thác nước đồng thời đụng vào nhau, phát sinh tiếng vang đinh tai nhức óc. Sóng lớn kia chạy trồm bắn ra bốn phía, đem cây cối chung quanh toàn bộ sông đoa nở hiểm không có, uy lực to lớn quả thực giống như là một cái lui nhỏ biển gầm. Nguyên bản còn có thể nói tương đối nước yên tĩnh mặt, nhất thời liền rung chuyển, vô luận là phủ gủ kỵ sĩ cả dạn vẫn là hổ sĩ gạ kỵ kỵ sảm đám người. Trong khoảng thời gian ngắn căn bản là không có cách đứng ở trên mặt nước, toàn bộ rơi vào trong nước. Bởi vì chu vi rừng cây ngăn cản, cho nên giọt nước trong khoảng thời gian ngắn không còn cách nào tán đi, đã trồng chất đến thập mấy thước cao độ, một ít thấp bé cây cối ngay cả ngọn cây đều bị trực tiếp hiểm không có. Lôi đột. Lôi nha mà đúng lúc này, đột nhiên truyền tới thanh âm lại làm cho phủ gủ kỵ sĩ cả dạn sắc mặt đại biến. Chỉ thấy ở một đạo ánh sáng màu xanh bỗng nhiên ở trước người của mình dưới mặt nước lóe ra, có thể chứng kiến một cái quanh có thiểm điện phảng phất lôi long một dạng trực tiếp hướng cùng với chính mình chui qua đến. Trong nước điện giật tốc độ phát huy đến cực hạn, cái này phủ gủ kỵ sĩ cả dạng căn bản không có tránh né không dánh, cả người liền trực tiếp bị lôi độn công kích cho bao vây lại, bùm bùm một trận nổ vang. Dầm cách đó không xa, ở Mizuji từ trong nước chui ra ngoài. Nhìn bị băng bó khóa lại trong sấm sét phủ gủ kỳ sĩ cả dạn, trên mặt lộ ra vẻ đắc ý nụ cười, mà nàng đôi cầm trong tay, chính là thất nhẫn đao một trong lôi đao. Nha nếu như không phải vì phạm vi không chế miễn cho xúc phạm tới mẹ tờ dù mí lời của bọn họ, mình lôi độn trải qua lôi đao tăng phúc, hơn nữa còn là ở nơi này trong nước, tuyệt đối có thể phát huy được uy lực càng mạnh mẽ. Chẳng qua ngay cả như vậy, cái này cũng đã đầy đủ phủ gủ kỳ sĩ cả dạn nhận được. Mặc dù là thượng nhẫn, bất quá hắn cũng không có thoát ly loài người phạm chủ, thân thể e rằng so với người bình thường mạnh hơn một ít, chẳng qua cũng không có mạnh tới đâu. Ở hơn nữa những năm này an nhàn sinh hoạt, càng là đem bắp thịt biến thành thịt béo. A a kêu thê lương thảm thiết chẳng những truyền đến, mập mạp thân thể không ngừng ở trong sấm sét vặn mèo, da thịt quá mức tới đã bắt đầu biến thành màu đen đỏ lên, đây là bị điện tổn thương bị phỏng tiêu chí, các đốt ngón tay càng là đã bắt đầu xuất hiện tê dại cảm giác vô lực. Làm điện giật sau khi chấm dứt, nước này vi cũng là đã lui xuống, lần thứ hai lộ ra xỉ nhuận bề mặt quả đất, chu vi phương viên trong vòng trăm thước rừng cây đều đã bị san thành bình địa, chỉ còn lại có quang ngốc ngốc mặt đất cùng đại lượng bị chặn ngang gãy thân cây. Xem tình hình này, liền cùng vừa lấy được biển gầm trùng kích không khác nhau gì cả, chỉ bất quá quy mô thượng vô pháp so sánh á vững vàng đứng trên mặt đất, mẹ tờ dù mì, hồ xỉ gạ kỳ kỳ sảm. Dạ bù dạ cùng với ở Mỹ Dư Dị bốn người lúc này tụ tập cùng một chỗ, nhìn nằm trên mặt đất còn đang không ngừng rút ra phủ gủ kỳ sĩ cả dạn, cũng không có tùy ý tiếp cận. Mẹ tờ rủ Mỹ cùng hổ xỉ gạ kỳ kỳ sảm bởi vì thả ra A cấp nhận thuật đại thác nước thuật, tiêu hao nghiêm trọng nhất, lúc này phân biệt bị ở Mỹ Dư Dị cùng dạ bù dạ đỡ. Mà dạ bù dạ tuy là tiêu hao cũng rất lớn, chẳng qua so sánh với hai nhân hay là tốt hơn một ít. Mà cuối cùng ra sân ở Mỹ Dư Dị còn lại là tiêu hao nhỏ nhất, ngoại trừ đối với cái kia lôi độn khống chế tương đối cố sức ở ngoài, trên cơ bản sẽ không có khác tiêu hao. Có thể nói, phù gù kỷ sĩ cả dạng cái này thượng nhẫn sẽ bị liên tiếp có không có sức đánh trả, ngoại trừ hắn mình đã bắt đầu biến chất lui bước cái này cái trọng yếu nguyện ý ở ngoài, mẹ tờ rủ mỉ mấy người bọn hắn phối hợp tuyệt đối là không thể bỏ qua công lao. Nếu như ở giữa bất kỳ một cái nào phân đoạn không may xuất hiện, sợ rằng đều sẽ toàn bộ tan vỡ, không muốn nói giết phủ gủ kỳ sĩ cả dạn, sợ rằng mình cũng nên không biết chết bao nhiêu lần. Có thể, ghê tởm tiểu quỷ ta muốn giết các ngươi.